Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1432, chương 1433, bạo dẫm. Thua ở tà thần trên tay, ta không lời nào để nói. Lúc này lão đao bà tử thình lình có loại tuy bại nhưng vinh cảm giác. Thành tựu, liên quan tới tà thần đủ loại nghe đồn. Hắn đương nhiên nghe nói qua. Có thể đánh với tà thần một trận, đối với hắn mà nói, cho dù là chết bởi tà thần chi thủ, cũng là một loại vinh diệu. Đây là một loại đối tuyệt thế cường giả kính nể cùng sùng bái. Theo lão đao bà tử quỳ bái hành động bên trong, Diệp Thiên hoàn toàn cảm thụ được lão đao bà tử quang minh lỗi lạc tính tình. Xin đứng lên, Diệp Thiên phất phất tay. Hắn phế bỏ lão đao bà tử năm ngón tay, nhưng hắn lại không có nửa điểm áy náy. Từ xưa đến nay, thành người vương hầu kẻ bại tặc, hắn đối lão đao bà tử đã đầy đủ tha thứ. Nếu là đổi lại người khác, dám ở trước mặt hắn kiêu ngạo như vậy, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Lão đao bà tử toàn thân phủ đầy mồ hôi lạnh, vừa muốn đứng người lên lúc chung quanh hai mươi mấy cái thanh niên, tất cả đều che mắt, lăn lộn đầy đất, phát ra thê lương kêu rên tiếng kêu thảm thiết. A, con mắt ta mù, ta vậy mà thành người mù. Đau quá a, lão đao bà tử một khỏa trái tim, lần nữa treo cổ họng, đồng thời cũng âm thầm cảm thấy may mắn. Đang cùng tà thần giao thủ về sau, chính mình lại còn có thể lưu đến nhất mệnh. Nếu là trước đó biết thanh niên trước mắt cũng là tà thần lời nói, mượn lão đao bà tử 10.000 cái lá gan, hắn cũng tuyệt đối không dám hướng tà thần khởi xướng khiêu chiến, càng không dám nói ra những thứ này nói khoác mà không biết ngượng lời nói. Lấy lão đao bà tử lịch duyệt cùng kinh nghiệm, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi ra kết luận. Vừa mới tà thần trên ngón tay đao mang lóe lên một cái rồi biến mất, không chỉ có phá chính mình đao ý, hơn nữa còn chọc mù chung quanh tất cả mọi người ánh mắt. Dạng này thủ đoạn, cho dù là lão đao bà tử dạng này lão giang hồ cũng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Bọn họ không muốn rời đi, cho nên phải bị trừng phạt. Diệp Thiên hững hờ giải thích một câu. Nói chuyện, đi hướng giờ phút này đã chủ động quỳ trên mặt đất nam tử cơ bắp trước mặt. Ánh mắt buông xuống, nhìn qua nam tử cơ bắp, mây trôi nước chảy nói. Ngươi bây giờ còn muốn làm sao giết chết ta? Ta, nam tử cơ bắp ánh mắt, từ lâu bị đau mang chọc mù. Hai đạo máu tươi từ trong hốc mắt chảy ra, dọc theo gương mặt trượt xuống dưới rơi. Toàn thân trên dưới y phục, càng là tất cả đều bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Một trái tim phanh phanh nhảy loạn, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Từng đạo khí lạnh, theo bàn chân thẳng phóng tới đỉnh đầu. Cho dù bầu trời treo cao lấy liệt liệt nắng ấm, hắn cũng vẫn như cũ cảm giác được từng cơn ớn lạnh lan khắp toàn thân. Đối mặt Diệp Thiên tra hỏi, hắn đúng là làm nghẹn lời. Nửa câu cũng nói không nên lời. Lão đao bà tử tự nhiên cũng không muốn vì nam tử cơ bắp loại này tiểu nhân vật mà đắc tội Diệp Thiên tôn đại thần này, dứt khoát trầm mặc không nói, đứng ở một bên đừng làm cái gì cũng không nhìn thấy bộ dáng. Tà thần không cần lo lắng, đã cái này mắt mù cẩu vật đắc tội ngươi, vậy liền giết hắn. Hoàng Thiên Minh tuyệt sẽ không truy cứu tà thần trách nhiệm. Diệp Thiên còn chưa mở miệng, có một đạo giọng nói như chuông đồng giống như thanh âm từ đằng xa đi ra, âm thanh đến người đến. Trong khoảnh khắc, giữ lấy bím tóc Đỗ lão quỷ thì đứng tại Diệp Thiên trước mặt. Mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết, thành khẩn thần sắc. Đón đến, lại tiếp tục mở miệng nói. Bất luận là ai, chỉ cần là làm sai sự tình, đều nên trả giá đắt. Theo Đỗ lão quỷ ngữ khí cùng trong thần sắc, Diệp Thiên hoàn toàn cảm thụ được Đỗ lão quỷ nói lời này là nghiêm túc. Diệp Thiên không khỏi tâm thần run lên, cũng có chút làm không rõ ràng Đỗ lão quỷ, cái này trong hồ lô bán cái loại thuốc gì? Không biết là nam tử cơ bắp, thì liền đi theo hắn trộn lẫn giúp tiểu đệ. Cái này thời điểm cũng cảm thấy chấn kinh cùng hoảng sợ. Một trái tim ngay tại dần dần chìm xuống dưới. Bọn họ nguyện ý vì Đỗ lão quỷ đến, là vì cho bọn hắn báo thù rửa hận. Không nghĩ tới lại là bây giờ cục diện này. Đỗ lão quỷ hướng về phía Diệp Thiên liền ôm quyền. Thực sự xin lỗi, ta thân là minh chủ, lại không có ước thúc tốt môn bên trong thành viên. Đến mức để ngươi chịu nhục, cái này khiến ta cảm thấy hổ thẹn cùng bất an. Vừa mới nói xong, Đỗ lão quỷ một chân hướng về sau phản đá ra đi, phốp phốp, lại hung ác lại vội một chân. Chính bên trong nam tử cơ bắp bộ mặt, nam tử cơ bắp cả người đầu theo tiếng vỡ nát, cùng lúc đó còn truyền ra nam tử cơ bắp ngao ô tiếng kêu thảm thiết. Trong khoảnh khắc, nam tử cơ bắp liền thành một câu thi thể không đầu. Ngươi hà tất phải như vậy đâu? Diệp Thiên ánh mắt lộ ra một vệt đắng chát ánh mắt. Đỗ lão quỷ nhìn như đang dùng tàn nhẫn tuyệt tình thủ đoạn trừng trị môn bên trong thành viên. Theo Diệp Thiên, kỳ thực là vì hướng mình lấy lòng. Đã Đỗ lão quỷ muốn trừng trị phạm sai lầm Hoàng Thiên Minh thành viên, đây là Hoàng Thiên Minh nội bộ sự tình, Diệp Thiên cũng không tiện can thiệp. Đỗ lão quỷ cũng không có lập tức trả lời Diệp Thiên lời nói, mà chính là thân hình lóe lên, hướng về đám người chung quanh, thoát ra ngoài, phốc phốc, phốc phốc, ngao ô, ngoặc kép, đầu người dẫm bạo thanh âm, kêu thảm tiếng kêu rên, liên tiếp, vang lên liên miên, chớp mắt trước, toàn bộ hiện trường liền thành một mảnh mùi máu tanh mười phần tu la tràng. Hơn 20 cái Hoàng Thiên Minh thành viên đối mặt Đỗ lão quỷ ôm hận bảo dẫm. Lấy thực lực bọn hắn, căn bản cũng không có thể làm ra cái gì hữu hiệu phản kháng. Huống chi bây giờ bọn họ cũng đều thành người mù, thì càng là chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng tùy ý Đỗ lão quỷ báo nổi. Những người này đâu, tại Đỗ lão quỷ dưới chân, giống như dưa hấu tao ngộ thiết trùy trọng kích giống như... Theo tiếng vỡ nát thành cặn bã, không ai còn có thể lưu lại hoàn chỉnh thi thể. Ngổn ngang lộn xộn thi thể không đầu, nằm trong vũng máu, tất cả đều chết oan chết uổng. Thân là Hoàng Thiên Minh bên trong bọn họ đến chết cũng không có nghĩ rõ ràng. Chính mình vậy mà lại chết tại minh chủ dưới chân. Đỗ lão quỷ xuất hiện lần nữa tại Diệp Thiên trước mặt lúc, một bộ trường bào màu xám phía trên cũng nhiễm mấy cái máu tươi. Trên thân vừa mới tàn sát môn đồ hung thần ác sát khí tức, cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là dịu dàng ngoan ngoãn cung kính thần thái. Hướng về phía Diệp Thiên hơi hơi khom người, nhếch miệng lên một vệt nịnh nọt nụ cười. Ta như thế xử lý phạm sai lầm người, không biết tà thần có hài lòng hay không. Giờ phút này, cho dù là đối Đỗ lão quỷ hiểu rõ lão đao bà tử, cũng tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ. Từ trước đến nay kiệt ngao bất thuần Đỗ lão quỷ làm sao cũng hướng tà thần khuất phục. Cái này mẹ nó là thế đạo biến hóa quá nhanh, còn là mình não tử theo không kịp thế đạo chuyển biến. Lão đao bà tử đầy bụng hồ nghi. Tuy nhiên có tuyến đầu im lặng muốn chất vấn Đỗ lão quỷ, nhưng lời đến khóe miệng lại là nửa chữ cũng nói không nên lời. Bởi vì tà thần tại chỗ có mấy lời hắn cô dám hỏi, càng bởi vì mặc kệ Đỗ lão quỷ làm ra cái dạng gì cử động, Đỗ lão quỷ chung quy vẫn là Hoàng Thiên Minh chủ. Ở trước mặt người ngoài, hắn nhất định phải cho Đỗ lão quỷ đem mặt mũi lưu đủ. Đó là ngươi sự tình, có quan hệ gì với ta? Diệp Thiên càng cảm thấy không hiểu ra sao. Hắn càng ngày càng không hiểu rõ Đỗ lão quỷ làm như vậy chân thực dụng ý. Chỉ có thể từ chối cho ý kiến đáp lại một câu. Đỗ lão quỷ liên tục xoa xoa hai tay, như cái nông thôn lão nông dân, trên mặt hiện ra đối mặt Bội Thu vui sướng nụ cười. Ngay tại Diệp Thiên nhíu mày suy tư Đỗ lão quỷ cái này quái dị nụ cười lúc, Đỗ lão quỷ lại làm một động tác, không chỉ có làm cho Diệp Thiên, cho dù là một bên lão đao bà tử, cũng trong nháy mắt cảm thấy thần sắc biến đổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?